Tốt nhất con dê, chương 2035, ta yêu cầu rất đơn giản. Góc truyện audio.com, tên này Lễ Nghi tiểu thư nghe được Lâm Vũ lời nói lập tức cười nhạo một tiếng. Châm chọc nói, cái này ngươi nói là đang trêu chọc tiểu hài tử sao? Ta tại sao phải thả hắn? Giết ngươi trước đó, ta hoàn toàn trước tiên có thể giết hắn. Vừa mới nói xong, nàng bóp lấy tài xế cổ tay cấp tốc lắc một cái. Dưới cổ tay Phương lập tức bắn ra một cái sắc bén chủy thủ. Gắt gao đặt ở tài xế trên cổ, bởi vì quá mức dùng sức, lưỡi đao sắc bén thoáng chốc cắt vỡ tài xế cái cổ ra. Ngân sắc trên lưỡi đao lập tức rịn ra đỏ thắm máu tươi. Cứu mạng, tài xế kịch liệt đau nhức phía dưới sợ hãi không thôi. Thân thể run lẩy bẩy, nước mắt từng viên lớn từ trong hốc mắt bừng lên, khàn giọng hô hào cứu mạng. Lâm Vũ thấy thế thần sắc siết chặt, không đành lòng nhìn thấy chính mình đồng bào máu tươi tại chỗ. Tràn đầy phẫn hận âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi giết hắn, ta cam đoan, ngươi đồng dạng cũng sẽ chết không nơi táng thân, ngươi quan tâm hắn sống chết. Lễ Nghi tiểu thư nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt khẩn trương thần sắc, lạnh giọng cười một tiếng, đắc ý nói, trưởng lão nói quả nhiên không sai, ngươi phi thường cường đại, thế nhưng đồng dạng cũng có nhược điểm chí mạng, chính là ngươi quá mức quan tâm hắn nhân sinh chết, ngươi nói trưởng lão là người nào? Lâm Vũ nheo lại mắt, lạnh giọng hỏi, không phải là Đức Xuyên, hắn từng nghe Hàn Băng nói qua, kiếm đạo tông sư Minh có tam đại trưởng lão. Mà cho đến tận này hắn gặp qua đồng thời đã từng quen biết. Liền chỉ có Đức Xuyên, cho nên lời nói này, tất nhiên là Đức Xuyên truyền thụ, xem tới hắn đoán được không sai, cái này Lễ Nghi tiểu thư quả thật là kiếm đạo tông sư Minh người. Ta nói là người nào không có quan hệ gì với ngươi. Lễ Nghi tiểu thư lạnh giọng cười một tiếng, hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không cứu hắn? Lâm Vũ một chút trầm mặc, không có lên tiếng, hắn biết rõ, nếu như mình biểu hiện quá mức quan tâm tên này tài xế sống chết. Cái này danh Lễ Nghi tiểu thư nhất định sẽ thừa cơ áp chế hắn. Xem tới ngươi đang do dự, Lễ Nghi tiểu thư nhíu mày, đầy mắt trêu tức nhìn qua Lâm Vũ, lo lắng nói, ta cho ngươi nửa phút thời gian suy nghĩ, nếu như ngươi hay là không làm ra lựa chọn lời nói. Vậy ta liền giết hắn, sau đó ta lại giết ngươi. Nói xong nàng chủy thủ trong tay lần nữa hướng tên này tài xế trên cổ đè ép áp. Trên lưỡi đao chảy ra huyết dịch lập tức sền sệt rất nhiều. Tên này tài xế sợ đến chiến đều đứng không yên, cơ hồ ngồi phịch ở tên này Lễ Nghi tiểu thư trong ngực. Nước mắt chảy ngang, hai mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn qua Lâm Vũ buồn bã nói. Cầu cầu ngươi, mau cứu ta, con trai của ta còn không có ra đầy trăng. Lâm Vũ nhìn xem tài xế cầu khẩn tuyệt vọng biểu lộ lòng như đao cắt. Dùng sức nắm chặt nắm đấm, như cũ không có lên tiếng. Thế nhưng nội tâm nhưng lại có thật lớn ba động. Hắn hai mắt sắc bén quét mắt trước mắt tên này Lễ Nghi tiểu thư. Muốn thừa dịp bất ngờ sử dụng chính mình tốc độ xông đi lên đem con tin cứu được. Thế nhưng tên này Lễ Nghi tiểu thư phi thường cơ cảnh. Một mực trốn ở tên này tài xế sau lưng. Hơn nữa dư quang một mực chăm chú vào Lâm Vũ trên chân. Bất cứ lúc nào phòng bị Lâm Vũ đột nhiên xông lại. 5, 4, 3, Lễ Nghi tiểu thư gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Liền bắt đầu đếm lên đếm ngược, dùng sức nắm chặt chủy thủ trong tay. Trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn quang mang, một loại bởi vì muốn giết người mà sinh ra hưng phấn quang mang. Tốt, ta cứu hắn, Lâm Vũ cắn răng, trầm giọng nói ra, hắn biết rõ, nếu như lúc này lại không làm ra lựa chọn, tên này tài xế tất nhiên sẽ chết ở trước mặt hắn. Ngươi có điều kiện gì? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi, trong lòng một mực làm lấy tính toán. Một thời gian cũng không khỏi có chút dãy dụa, hắn biết rõ, tên này Lễ Nghi tiểu thư chỗ đưa ra yêu cầu tất nhiên sẽ mười phần hà khắc. Vô cùng có khả năng để cho hắn tự mình hại mình thậm chí là tự vận. nếu như quả thật như thế, hắn chỉ sợ một thời gian cũng khó có thể chọn lựa. Lễ Nghi tiểu thư nghe được Lâm Vũ sau khi thỏa hiệp trên mặt lập tức hiện ra một tia đạt được nụ cười. Âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thực ta yêu cầu rất đơn giản. Nói đến đây danh Lễ Nghi tiểu thư duỗi tay lần mò. Từ phía sau mình vừa ra đến hai cái màu đen vòng tròn hình dáng vật thể. Hướng phía Lâm Vũ ném một cái. Hai cái vòng tròn hình dáng vật thể liền lăn gảy lấy nhảy tới Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ híp híp mắt, quét mắt trên mặt đất hai cái vật thể, phát hiện là hai cái chất liệu kỳ lạ vòng tròn, đường kính ước chừng tại mười mấy cm đến khoảng 20 cm. Một lớn một nhỏ, tất cả đều mang theo một lỗ hổng, nhìn hết sức bình thường. Nhặt lên, Lễ Nghi tiểu thư híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, dùng bọn chúng trói chặt ngươi hai tay hai chân. Ta liền thả hắn, Lâm Vũ nghe vậy nao nao, tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Lễ Nghi tiểu thư đưa yêu cầu vậy mà đơn giản như vậy. Cũng không để cho hắn tự vận, cũng không cho hắn tự mình hại mình, cũng có lẽ là tên này Lễ Nghi tiểu thư biết rõ. Coi như nàng sách loại này yêu cầu vô lý, Lâm Vũ cũng quyết sẽ không đáp ứng, cho nên lùi lại mà cầu việc khác. Để cho Lâm Vũ trói buộc chặt chính mình hai tay hai chân. Dạng này, cũng đồng dạng có lợi đối với nàng đánh giết Lâm Vũ. Lâm Vũ quét mắt trên mặt đất hai cái vòng tròn, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thậm chí một thời gian có chút mừng thầm, xem hai cái này vòng tròn độ thô, cũng bất quá ngón út phẩm chất, hơn nữa mang theo co giãn, rõ rệt không phải kim loại tính chất. Coi như trói buộc trên tay hắn trên chân, chỉ cần hắn một lần phát lực, cũng không khó tránh ra, cho nên Lâm Vũ gật đầu một cái, vui vẻ đáp ứng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi là được, cách chương.